chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, là Lỵ Cầu tổ đội. Thậm chí liền xem như Lôi lão đại, cũng có thể dễ như trở bàn tay xử lý trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng mà, Vương Đại Đông không biết là, lần này sinh tồn trận đấu, không có gì ngoài hoàn cảnh cùng các phạm nhân mang đến nguy hiểm bên ngoài. Còn có càng đại nguy hiểm đang đợi bọn họ. Tốt, các ngươi còn có vấn đề gì hay không a? Nếu như không có vấn đề, đợi chút nữa ăn cơm xong, liền có thể xuất phát. Ngô Phương Tình nói, không có, đây là một trận siêu cấp tiệc. Gà vịt thịt cá, mọi thứ đều đủ. Hoa Hạ Quốc từ xưa đều có dạng này truyền thống. Phạm nhân tại hành hình trước, đều có thể ăn no nê. Tuy nhiên cái này chỗ ngục giam không tại Hoa Hạ, mà lại là tư nhân ngục giam. Nhưng cũng có thể bởi vì Ngô Phương Tình là người Hoa, cho nên cũng giữ lại cái này truyền thống. Không phải chấp hành tử hình, có thể tham gia sinh tồn trận đấu, rất có thể chết ở trong trận đấu. Cho nên cái này cùng sau cùng một trận cũng không có gì khác biệt. Bất quá đối với những thứ này tử hình phạm nhân tới nói, dù sao đều là cái chết, bắt đầu ăn cũng không có áp lực gì. Về phần Vương Đại Đông, cái kia là căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ chết. Trên bàn cơm, đã có phạm nhân bắt đầu lẫn nhau tổ đội. Dù sao càng nhiều người, đang mới thôi trong hoàn cảnh thì càng dễ dàng sinh tồn. Có rất nhiều người lựa chọn cùng Edward tổ đội. Soái ca, ta có thể hay không cùng ngươi một đường? Mạt Lỵ đột nhiên bưng bàn ăn hướng về Vương Đại Đông, cùng Lôi lão đại hai người đi tới. Ngươi vì cái không đi cùng Edward một đường đâu? Vương Đại Đông nhiều hứng thú hỏi. Mạt Lỵ cười nhạt một tiếng, cười thiên chân vô tà, thực sự làm cho không người nào có thể đem nàng cùng tội phạm giết người liên hệ với nhau. Tên kia xem ra thật hung a, mà lại hắn còn có cái đặc thù ham mê. Ta mới không cùng hắn cùng một chỗ đây. Mạt Lỵ bẻ quyệt miệng nói. Xác thực, cái này Mạt Lỵ dài đến thì là một bộ la lị bề ngoài, mà Edward thích nhất cũng là tách rời thiếu nữ. Mạt Lỵ không tuyển chọn cùng Edward tổ đội, cũng là hợp tình lý. Thế nào, soái ca không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ? Mạt Lỵ điềm đạm đáng yêu hỏi. Không nguyện ý, Lôi lão đại lạnh lùng nói. Đại thúc, khác như thế vô tình mà. Mạt Lỵ nhất thời quyệt miệng biểu thị bất mãn. Quả thực tựa như cái ngây thơ thiếu nữ. Lôi lão đại tự mình ăn đồ vật, căn bản không để ý tới Mạt Lỵ. Thầm nghĩ đến, Edward xác thực hung tàn, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Soái ca, suy nghĩ một chút thôi, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Mạt Lỵ còn không muốn từ bỏ, đi đến Vương Đại Đông bên người, thân thể dán Vương Đại Đông rất gần, trong mắt to mang theo vũ mị, la lị bề ngoài, yêu mị nội tâm. Cái này Mạt Lỵ, câu dẫn nam nhân còn thật có một bộ. Gặp Vương Đại Đông không có trả lời, Mạt Lỵ trong mắt hiện lên hơi nước. Soái ca, người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy người ta bị cái kia bại hoại tách rời sao? Vương Đại Đông nhớ tới Lôi lão đại nói chuyện qua, Edward đặc biệt ưa thích tách rời thiếu nữ, mà lại tại trên bàn cơm, Vương Đại Đông đã chú ý tới. Edward ánh mắt luôn luôn như có như không dừng lại tại Mạt Lỵ trên thân, tựa hồ đối với cỗ này la lị thân thể cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Bất quá, hắn cảm thấy hứng thú có thể là đem cỗ thân thể này mang ra về sau bộ dáng. Cái này Mạt Lỵ tuy nhiên không phải thiếu nữ, nhưng lại mọc ra một bộ thiếu nữ thể xác. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời mềm nhũn, liền hỏi, ngươi tại sao muốn cùng ta tổ một đâu? Chẳng lẽ ta có cái gì đặc biệt địa phương sao? Mạt Lỵ trên mặt nhất thời dâng lên một vệt vui mừng. Biết Vương Đại Đông là dự định để cho nàng gia nhập, lập tức dùng cái xiên xâm một khối thịt kho tàu đưa tới Vương Đại Đông bên miệng. lúc này mới cười đùa nói, soái ca xem xét thì không giống bình thường. Hai đầu lông mày khí khai anh hùng hừng hực, khẳng định là không dạy nổi nhân vật á. Không thể không nói, cái này Mạt Lị vẫn rất hội đập người mông ngựa. Huynh đệ, ngươi không thực sự dự định để cho nàng gia nhập à? Lôi lão đại nhíu mày, nữ nhân này tuyệt đối không giống nàng nhìn bề ngoài như vậy, người vô hại và vật vô hại. Nói không chừng so Edward còn nguy hiểm hơn nhiều. Uy, đại thúc, ta là có thù oán với ngươi làm sao? Ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị ta ăn nha? Mạt Lị nhất thời không cả chiều lôi lão đại kêu la. Lôi lão đại luôn luôn không tốt ngôn từ, nhất thời bị Mạt Lị nói á khẩu không trả lời được. Đúng thế, người ta một cái tiểu nữ hài nhi cũng không sợ, người một cái đại lão gia còn có cái gì phải sợ? Lôi lão đại thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi quyết định đi. Vương Đại Đông suy tư chốc lát nói, có thể cho ngươi gia nhập, nhưng trận đấu sau khi bắt đầu, ngươi tất cả đều phải nghe ta. Mạt Lị nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc, tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Soái ca, sẽ không ngươi muốn ta ngủ cùng, ta cũng phải nghe ngươi à. Ếch, Vương Đại Đông sững sờ, không nghĩ tới cái này Mạt Lị tư duy có thể như thế nhảy vọt. Mạt Lị lại là cười khúc khích, Bạch Tuyết giống như tay nhỏ thân mật treo ở Vương Đại Đông trên cổ. Nói ra, soái ca, ta đùa giỡn với ngươi, ta cam đoan đều nghe ngươi, coi như ngươi muốn người ta ngủ cùng, người ta cũng là sẽ không cự tuyệt nha. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, cảm giác thật cần phải nghe lôi lão đại lời nói. Cách Mạt Lị xa một chút, nữ nhân này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Rất nhanh, tổ đội hoàn tất, lôi lão đại, Mạt Lị, Vương Đại Đông tổ 1, Edward, Vương Đào, Ngô Cường 1, ba người này đều là tội phạm giết người, mà lại mỗi người dưới tay đều không chỉ một cái mạng. Có thể nói giết người tổ 3 người, mặt khác có 3 tên phạm nhân tổ 1, còn lại một cái tuổi chừng chớ 20 tuổi. Có chút ngại ngùng người trẻ tuổi, vẫn như cũ không cùng người tổ đội. Vương Đại Đông nghe lôi lão đại giới thiệu qua, người trẻ tuổi này gọi Chu Tiểu Minh, tội danh là gian sát bạn gái mình. Cái tội danh này cũng có chút kỳ quặc, nếu là nàng bạn gái mình, cần phải dùng sức mạnh a. Xong việc về sau còn giết bạn gái mình. Cái này cỡ nào a biến thái người mới có thể làm ra dạng này sự tình tới. Nhưng cái này ngại ngùng thiếu niên, xem ra cũng không giống là cái đồ biến thái a. Ngược lại cảm giác có chút rụt rè. Ngươi không cùng người ta tổ đội sao? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn về phía Chu Tiểu Minh. Chu Tiểu Minh cắn cắn miệng môi. Ta không dám. Xác thực, đối với hắn tội phạm giết người tới nói, cái này Chu Tiểu Minh quả thực tựa như cái con gà con nhi. Ngươi cùng ta một đội đi, Vương Đại Đông nói. Cái này Chu Tiểu Minh xem xét thì tay trói gà không chặt, hơn nữa còn là cái cận thị. Đợi đến trận đấu bắt đầu, đoán chừng cái thứ nhất chết cũng là hắn. Ta không đồng ý. Gặp Vương Đại Đông muốn đem Chu Tiểu Minh kéo vào chính mình trong tổ, Mạt Lị nhất thời không hài lòng, hét lên, ngươi có thể lựa chọn không cùng chúng ta tổ 1. Lôi lão đại lại là không lưu tình chút nào nói, hắn thà rằng để Chu Tiểu Minh cùng mình tổ 1, cũng không nguyện ý cùng cái này đáng sợ nữ nhân tổ 1. Ai biết có thể hay không bị sau lưng nàng đâm đao tử. Soái ca, ngươi đừng để hắn tổ 1 được chứ, hắn cũng là cái vương víu. Mạt Lị biết thuyết phục không lôi lão đại, đành phải đối với Vương Đại Đông nũng nịu. Vương Đại Đông thản nhiên nói, với ta mà nói, ngươi cũng là vương víu. Mạt Lị nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đẹp mắt miệng nhỏ mân mê rất cao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,